Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, Lord Wisdom trí tuệ của Lord. Trong khi trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, đang được sửa chữa nhẹ, các thành viên của nhóm được tự do làm những gì mình muốn. Những ai chưa từng đến Fallen Grace đã dành thời gian khám phá các đảo thuyền và tìm hiểu người dân địa phương. Cassie thì bận rộn sắp xếp mọi thứ cho lúc cô rời đi. Còn Sunny, cậu thực sự không muốn nhìn vào thành phố xinh đẹp của hoàng hôn vĩnh cửu này. Nó làm cậu nhớ nhung, vì thế cậu lại ném mình vào việc dệt phép, biết rằng thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục theo dõi cô gái mù qua một trong những cái bóng của mình. Phần lớn vì thói quen, vì trong 2 tháng qua, cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xác nhận những cáo buộc từ Sin of Solace. Cậu cũng cử một cái bóng để giám sát Mordred. Sunny chắc chắn rằng Cassie cũng đang làm điều tương tự. Green of Nothing, hoàng tử hư không, không thể được tin tưởng sẽ cư xử tốt trong một thành phố đông đúc như thế này. Đặc biệt là với những người dân chỉ là những cư dân của Nightmare. Và do đó không khác gì vô số nạn nhân của hắn trong Kingdom of Hope. Vương quốc hy vọng, nhưng Mordred dường như không có ý định tàn sát ở Fallen Grace. Thực ra, hắn phần lớn quan tâm đến các huyền thoại và truyền thuyết. Dành những ngày của mình nói chuyện với người dân trên đường phố và lắng nghe những câu chuyện của họ, người dân dường như thích thú khi ở bên hắn. Vào ngày thứ 3 của họ ở thành phố cuối cùng của con người, Sunny đã thành công thay đổi Transcendent Arrow Memory, mũi tên siêu việt mà Netflix đã nhận được trong Twilight, nâng cấp nó lên rank Supreme. Quá trình gian khổ khi thay thế một Nexus kết cấu mới và gia cố Whip kết cấu phép thuật để chịu đựng nó đã khiến cậu kiệt sức. Vì vậy, Sunny quyết định tự cho phép mình nghỉ ngơi và rời khỏi đền. Cuối cùng tìm đến rìa của đảo thuyền, ngồi xuống đó, cậu quan sát các con kênh bận rộn của Fallen Grace và để cho tâm trí mệt mỏi được nghỉ ngơi. Không lâu sau, Kronos tìm thấy cậu, đầy sự tò mò bất tận, như mọi khi, hôm nay. Tuy nhiên, cậu thiếu niên ít nhất đã cố kiềm chế sự tò mò của mình. Nhận thấy hành vi kỳ lạ của cậu, Sunny nhướng mày và hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cậu thanh niên do dự một lúc, nhưng cuối cùng hỏi, Lord Sanelietetet, tôi nghe nói rằng ngài sẽ không trở về từ vớt, có đúng không? Sunny nhìn cậu ta, hơi nhíu mày, sau đó, cậu nhìn ra xa và thở dài. Đúng vậy, nhưng đừng hiểu nhầm, chúng ta không có kế hoạch chết. Chỉ là chúng ta là outsider. Khi Deferment bị tiêu diệt, chúng ta sẽ trở về outside. Kronos trông buồn bã khi nghe câu trả lời đó. Cậu nhìn xuống mặt nước một cách thất vọng. Thế giới bên ngoài Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, thực sự như thế nào? Ngài sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây? Sunny chớp mắt vài lần. Thật vậy, cậu sẽ làm gì sau khi rời khỏi Nightmare? Cậu không có ý tưởng gì. Thật khó để nói, vì tình trạng của Antarctica và thế giới thức tỉnh nói chung vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Cuộc chiến giữa Valor và Song có thể sẽ ngày càng căng thẳng. Nightmare Gate sẽ tiếp tục xuất hiện, từ từ nuốt chửng thế giới thức tỉnh và biến nó thành một phần của Dream Realm. Cõi mộng, dù Sunny muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thế nào đi nữa, cậu biết rằng những sự kiện này sẽ không cho phép cậu đứng ngoài cuộc. Sau vài khoảnh khắc im lặng, cậu nhún vai. Ừ thì, cũng không khác nhiều lắm. Không có Defilement, nhưng vẫn có Corruption, sự tha hóa. Nightmare Creature đang hoành hành nuốt chửng mọi người, nên Awaken như ta phải ngăn chặn chúng. Vì vậy, có lẽ ta sẽ chiến đấu với một sinh vật ghê tởm nào đó mỗi ngày. Nguyên rủa to tiếng, bí quyết để có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, là làm tất cả những điều này trong nhóm tốt đẹp. Ồ, và ở một nơi có hệ thống nước tốt. Cậu liếc nhìn cậu thanh niên và mỉm cười. Tại sao? Ngươi sẽ làm gì sau khi chúng ta loại bỏ Defilement? Ngươi thực sự sẽ đến House of Youth chứ? Kronos cười gượng gạo. Ừ thì, cuối cùng, tôi sẽ đến, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Cậu nhìn về phía xa, vào những con phố nhộn nhịp của Fallen Grace, và thở dài. Thực ra, tôi đã cảm nhận được sâu essence của mình gần đây. Một chút, vì vậy, có lẽ tôi sẽ làm việc để hình thành sâu co và trở thành một awaken. Ngay cả khi ngài và các quý ông, quý bà khác đánh bại First Seeker và tiêu diệt Defilement, vẫn sẽ còn những sinh vật tha hóa đe dọa thành phố của chúng ta. Ai đó phải bảo vệ nó khi ngài rời đi. Kronos mỉm cười. Thêm nữa, tôi luôn có hứng thú với cách hoạt động của thành phố. Tất cả những con người này, tất cả những bộ phận chuyển động, đúng là một phép màu khi một nơi như Fallen Grace có thể tồn tại. Ngài không nghĩ sao? Lady Dust luôn chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm gì khi không có cô ấy? Đôi mắt cậu trở nên u ám trong giây lát, nhưng rồi lại sáng rực lên. Lau chúng, cậu lại mỉm cười. Tôi muốn đảm bảo rằng Fallen Grace tiếp tục tồn tại và phát triển như cô ấy đã nói với chúng tôi. Vì bản thân tôi, vợ tôi và con cái trong tương lai của chúng tôi. À, nhưng tôi chỉ là một nhóc thôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình nên trở nên thực sự mạnh mẽ trước đã. Giống như ngài, Lord Sunless, để mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe những gì tôi nói. Sunny nhìn cậu với vẻ không thể tin được. Kronos thực sự chỉ là một nhóc con, nhưng tất cả những người vĩ đại mà hành động của họ đã định hình lịch sử cũng từng là những đứa trẻ. Liệu cậu nhóc này có trở thành một lãnh đạo vĩ đại vào một ngày nào đó không? Liệu hành động của cậu ta có định hình tương lai của Fallen Grace và tạo ra một thế giới nơi con cái của cậu có thể lớn lên an toàn và hạnh phúc không? Liệu câu chuyện về những hành động của cậu ta có trở thành huyền thoại một ngày nào đó không? Hay cậu sẽ biến mất mà không để lại dấu vết khi nightmare kết thúc? Sunny buộc mình mỉm cười. Mạnh mẽ như ta, nhóc con, người nghĩ mọi người thực sự nghe theo những gì ta nói sao? Mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn ta nhiều, rồi họ sẽ lắng nghe. Nói rồi, cậu vỗ vai cậu thanh niên và đứng dậy. Charm Memory, bùa ký ức, vẫn chờ được thay đổi. Ngày rời Fallen Grace đang đến gần. Mạnh hơn ngài, thưa ngài, N nhưng, không. Điều đó thật là phi lý. Sunny nhìn cậu thiếu niên đang ngạc nhiên với nụ cười, rồi lắc đầu và bước đi. Vậy thì hãy phi lý đi. Truyền lại cho Kronos lời khuyên hơi mơ hồ đó. Cậu quay trở lại đền và dành vài giờ không ngủ để xem lại kế hoạch thay đổi Transcendent Charm. Cậu cảm thấy rằng mình đã chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra sai sót. Vì vậy có lẽ cậu sẽ sẵn sàng bắt đầu quá trình này khi essence của mình được bổ sung bởi Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, ngay khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, một điều gì đó khiến cậu mất tập trung khỏi việc chuẩn bị. Sau nhiều tháng theo dõi, cái bóng mà cậu đã phái theo dõi Cassie cuối cùng đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ trong chuyển động của cô. Hết chương.